Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau coi như có gặp lại, bọn họ hẳn là cũng sẽ có cố kỵ, sẽ không tiếp tục lẽ thẳng khí hùng mà mở miệng đòi tiền đòi phiếu. Mấy ngày kế tiếp, chuyện gì cũng không hề xảy ra. Ninh Hương trực tiếp xem như bọn họ sợ. Hiển nhiên cũng thu hồi trạng thái bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu. Thu tâm, cô vẫn như cũ chuyên chú vào sự nghiệp thêu thùa của mình. Cầm tài liệu được thu thập ổn thỏa đi tìm Lâm Kiến Đông. Tìm một chỗ an tĩnh cùng anh thảo luận đổi mới bản gốc. Có đôi khi là ở trường học, có đôi khi sẽ ra ngoài tìm quán trà vừa uống trà vừa trò chuyện. Bởi vì nghỉ thời gian dài không gặp, lần này Ninh Hương liền mời Lâm Kiến Đông ra ngoài uống trà. Hai người ngồi xuống quán trà, vừa uống trà vừa thảo luận nội dung sáng tác lần này. Lúc thảo luận, Lâm Kiến Đông sẽ trực tiếp cầm bút vẽ bản thảo thô trên giấy. Hiện giờ tay nghề vẽ của Lâm Kiến Đông được nâng cao rất nhiều. Chỉ ít từng nét nhìn rất chuyên nghiệp. Hai người thảo luận xong chuyện bản gốc, vẽ được đại khái bản thảo thô, sau đó thu dọn tài liệu và bức họa, trầm tĩnh uống thêm chút trà, lại hàn huyên chút chuyện nhà. Ninh Hương cười hỏi Lâm Kiến Đông, sau khi về nhà, việc làm ăn thế nào rồi? Nhắc đến chuyện này, Lâm Kiến Đông rất vui vẻ, bởi vì anh dẫn theo ba anh em đi kiếm tiền, ước tính tiếp theo trong nhà sẽ không sống quá khó khăn. Vấn đề lớn nhất của nhà anh chính là nghèo, bởi vì nghèo mà nhân khẩu lại nhiều cho nên sống không dễ dàng. Mâu thuẫn cũng nhiều, anh cười trả lời Ninh Hương, rất tốt, người nhà của anh đều vui không chịu được, nói không nghĩ rằng tiền còn có thể kiếm như thế, hơn nữa có thể nhẹ nhàng kiếm nhiều như vậy, nhất là mỗi lúc trời tối về nhà ngồi dưới ánh đèn đếm tiền. Cười đến mức miệng không khép lại được. Ninh Hương có thể tưởng tượng cảnh tượng như vậy, một ngọn đèn dầu ánh lửa dập dờn, soi sáng mỗi một đường nét trên mặt bọn họ, nhất là ý cười trên đuôi mày khóe miệng. Loại vui sướng này giống như niềm vui khi thấy hạt lúa vàng rực đầy đất lúc thu hoạch vụ thu được mùa. Tràn ngập hy vọng đối với tương lai, tràn ngập nhiệt tình đối với cuộc sống. Vân Mộng Hạ Vũ chỉ là ngẫm lại, Ben cảm thấy rất vui vẻ, nếu như Ninh Hương cũng có người nhà như thế này, mặc dù trong nhà nghèo, bình thường sẽ có vô số mâu thuẫn và xung đột, nhưng trong lòng là thương xót nhớ nhung lẫn nhau. Cô cũng sẽ dẫn theo người nhà cùng nhau kiếm tiền, để niềm vui của một mình, gấp đôi thành niềm vui của cả nhà. Đương nhiên cô không có người nhà như thế, cho nên cũng không cần phí loại tâm này. Việc này cũng không có gì để xúc động. Ninh Hương chỉ lại nhìn Lâm Kiến Đông hỏi, bà Lệ Chân có tìm anh không? Lâm Kiến Đông gật gật đầu. Bà ấy nói bà ấy cũng muốn bày quầy làm ăn. Anh đoán khẳng định là ý của em. Tuổi bà ấy hơi lớn, anh sợ bà ấy mệt nhọc. Nhập cho bà ấy toàn là những thứ mấy đứa trẻ thích như dây thun, kẹp tóc, viên bi. Còn có một ít đồ ăn vặt như kẹo, mức vỏ hồng, bột ô mai này kia, bày ở bên cạnh trường học ở trấn. Trẻ con đi ra có thể chen thành một đám. Nghe lời này, Ninh Hương tưởng tượng Vương Lệ Chân bị một đám trẻ con vây vào giữa. Trong tay tất cả trẻ con đều cầm một xu hai xu hô lên với bà ấy. Bà, cháu muốn dây thun này. Bà, cháu muốn kẹo bong bóng này. Bà, một xu mấy viên bi vậy? Nghĩ đi nghĩ lại bèn cười, vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ, lòng tràn đầy ấm áp. Đồ vật bán cho trẻ con thì dĩ nhiên tiền vốn rất thấp, đương nhiên lợi nhuận cũng rất thấp, nhưng chỉ cần Vương Lệ Chân cảm thấy thích, đem đến cho những đứa trẻ này hồi ức và niềm vui tuổi thơ, chính mình cũng cảm thấy vui vẻ thỏa mãn không cô độc thì cũng rất tốt. Ninh Hương cười nói, không phải ý của em đâu, ý của em là bà ấy lớn tuổi rồi, ở nhà nghỉ ngơi là được. Bà ấy nói bà ấy ở nhà buồn bực đến mức sợ. muốn tìm chút chuyện để làm, em mới cho bà ấy tiền vốn. Bây giờ nghe anh nói như vậy, em cũng yên tâm. Lâm Kiến Đông tiếp lời cô. Yên tâm đi, rất tốt, người già đều thích trẻ con. Mặc dù anh đến đây học nhưng cũng đã dặn thằng Tư rồi. Bảo cậu ở nhà giúp đỡ bà Lệ Chân, đi thăm bà ấy nhiều hơn. Không có hàng thì đi lấy giúp bà ấy. Nghe Lâm Kiến Đông nói xong những chuyện này, trong lòng Ninh Hương chỉ còn lại bốn chữ. Yên tâm và vui vẻ. Hai ngày sau khi Lâm Kiến Đông kể những chuyện này, Vương Lệ Chân gửi thư tới cho Ninh Hương. Chính là nói chuyện hiện tại bà ấy đến cổng trường bày quầy nhỏ bán đồ chơi và đồ ăn vặt. Nói bà ấy tích tiểu thành đại đã kiếm lời được không ít. Muốn tích lũy mua nhà cho Ninh Hương. Còn nói mỗi ngày bị nhiều trẻ con vây quanh như vậy nhưng lại rất vui. Mỗi ngày đều có rất nhiều đứa giành nhau hô. Bà, cách chương.